Nhất thế thành danh, chương 31, gia tộc 19, góc truyện audio.com. Bởi vì Tả Nhiên vẫn cứ túm, Hà Tu Ý cũng không thể rời đi, chỉ có thể bị bắt nằm ở một cái giường duy nhất ở khách sạn, bị Tả Nhiên ôm chặt eo, không nhúc nhích nổi. Thẩm Gia Lễ trao giải, ăn cơm uống rượu, hơn nữa chăm sóc Tả Ảnh Đế, lúc Hà Tu Ý chân chính tắt đèn, kim đồng hồ chỉ hướng về phía 2 giờ 55 phút, Hà Tu Ý vội vàng chui vào chăn, ở trong lòng nói cho mình, cũng không thức đêm đến 3 giờ, còn ở phạm vi miễn cưỡng có thể tiếp thu. Mẹ 49 tuổi mắc bệnh nặng thật sự làm anh sợ hãi không nhẹ, từ đó sinh hoạt rất có quy luật. Anh cũng quá mệt mỏi, trong chốc lát nằm ở trong lòng ngực Tả Nhiên ngủ mất. Lại tỉnh lại lần nữa đã là 10 giờ sáng. Hà Tu Ý vừa mở mắt ra, đã thấy đôi mắt nâu nhạt của Tả Nhiên. Tay Tả Nhiên còn ở trên eo anh, Hà Tu Ý có thể cảm thụ được độ ấm thân thể đối phương. Một đêm không uống nước, giọng nói Hà Tu Ý hơi khô khốc, anh phát ra âm thanh khàn khàn, nói. Thầy Tả, gọi, Tả Nhiên, phun ra 2 chữ, Tả Nhiên, Hà Tu Ý cảm thấy mình bỗng mặt hồng tai đỏ tim đập nhanh, nói 2 chữ hình như còn có một chút âm dung, như thế nào cũng không thích hợp. Ngài, gọi, cậu, Hà Tu Ý động eo, bảo Tả Nhiên rời tay. Cậu, tối hôm qua uống nhiều, dù thế nào cũng không cho tôi đi, tôi quá mệt, ở lại luôn. Hà Tu Ý đứng đắn giải thích một hồi nguyên nhân mình nằm trên giường Tả Nhiên. Xin lỗi. Không sao đâu, Tu Ý, Tả Nhiên lại là rời đề tài, mới phát hiện, lông mi em thật sự thật dài. Hà Tu Ý nhìn Tả Nhiên, nói, ngài, cậu hẳn là dài hơn chứ? Không biết, Tả Nhiên nhìn lông mi Hà Tu Ý, so một lần, cái này thì so thế nào? Chẳng lẽ mỗi người nhổ xuống một cọng, đặt ở cạnh nhau so à? Tả Nhiên nói. Nhắm mắt lại, mới vừa nhắm lại, Hà Tu Ý cảm thấy, có người chậm rãi đến gần anh, rồi sau đó, có thứ gì đó mềm mại chạm vào mi mắt anh. Là lông mi của Tả Nhiên, Tả Nhiên nhẹ nhàng chạm vài cái lông mi, Hà Tu Ý cảm thấy mí mắt ngứa. Đồng thời, khoảng cách 2 người cực gần, tựa hồ có thể trao đổi hô hấp, độ ấm trong không khí phảng phất cũng lên cao. Ừ, Tả Nhiên tổng kết nói, hình như xác thật là dài hơn em một chút, em không dài bằng tôi. Hà Tu Ý muốn nói kia cũng chưa chắc, vừa mới rũ mắt, nhưng lý trí bảo anh ngậm miệng, không tự tìm đường chết. Tuy rằng, đáp ứng, so một lần, cũng đã đẩy mạnh bầu không khí ái muội của 2 người. Tả Nhiên lại nói, em biết không, ở trên mặt đối phương, chạm vào lông mi, gọi là hôn bướm, butterfly kiss. Hà Tu Ý không dám đáp, biết, hoặc, không biết, vội vàng bò dậy từ trên giường. Được rồi, rời giường đi, đoàn phim còn nói muốn dạo một vòng Venice đấy. Hôm nay, là một ngày cuối cùng mọi người đoàn phim lưu lại Venice. Buổi sáng, đoàn phim đi dạo một vòng quảng trường San Marco, thánh đường lớn San Marco, thánh đường Santa Maria della Salute v.v. Đám người Lý Triều Ẩn, Chu Lân, Giải Tiểu Khê đã tới Venice rất nhiều lần, đều chưa đi. Cuối cùng tuy rằng nói là hoạt động đoàn phim, kỳ thật chỉ có 6 người tham dự. Kiến trúc Venice rất nổi tiếng, Tả Nhiên xuất thân chuyên nghiệp vừa dẫn theo Hà Tu Ý, vừa nhỏ giọng giới thiệu. Marco là một trong 12 môn đồ của Giê-xu, tác giả quyển kinh thánh phúc âm Marco, cũng là thần bảo hộ của thành Venice. Nhà thờ lớn Marco để thờ phụng di thể của ngài, di thể trước mắt ở dưới tế đàn. Đây là kiến trúc Byzantine nổi tiếng nhất, tuy nhiên theo thời gian truyền rời, lại dung nhập rất nhiều phong cách châu Âu khác. Góc truyện audio.com, em nhìn cái tháp nhọn kia, đó là kiến trúc kiểu Gothic thế kỷ 15, còn có những lan can trước cửa, là trang trí theo phong cách phục hưng mới lưu hành. Tới giáo đường Maria, Tả Nhiên lại nói về kiệt tác của phong cách Baroque. Hà Tu Ý đi theo Tả Nhiên, cảm thấy những thứ cưỡi ngựa xem hoa ở giáo đường dĩ vãng cũng mang ý nghĩa mới. Chúng nó đi qua trong lịch sử, nhân chứng biến ảo, dường như có thể bắt giữ một tiếng thở dài khắp nơi trong gió. Ở trong giáo đường Maria, Tả Nhiên nhìn khung đỉnh rộng lớn, đèn treo, cửa sổ ở mái nhà, cột đá, phù điêu tượng đá, bỗng nhiên nói. Tôi vẫn luôn nghĩ, sau này tìm một giáo đường cùng phong cách với chỗ này. Hà Tu Ý hỏi, hở, Tu Ý, đến lúc đó, em nguyện ý cùng tôi tìm không? Hà Tu Ý khó hiểu nhưng vẫn nói, được chứ, Tả Nhiên tiếp tục nói. Sau này liền tìm một giáo đường cùng phong cách với chỗ này, kết hôn. Hà Tu Ý lập tức đại quẫn, rũ mắt lập tức giống như đường cũng không thấy. Kết hôn, tiếp theo, mấy người đi thuyền dung ngoạn, Venice kiến tạo nước, đường nước chảy qua phố lớn ngõ nhỏ. Người nhờ nước mà sinh, người vì nước mà đẹp, người có nước mà hưng, từ hơn 100 đảo nhỏ tạo thành, còn có gần 200 kênh đào, 2000 hẻm nhỏ tựa như mạng nhện dày đặc ở giữa đảo nhỏ, là thành thị duy nhất trên thế giới không có ô tô, phương tiện giao thông chủ yếu là thuyền. Cư dân, mở cửa thấy nước, ra cửa đi thuyền, tràn ngập ý họa, cũng không kỳ lạ là nơi này ra đời quá nhiều nghệ thuật gia vĩ đại. Nước xuyên qua hai tuyến đường chính, phân Venice thành hai sườn trải rộng kiến trúc chứ danh, nơi nơi đều là dấu chân lịch sử, nhân văn, cũng là con đường du lịch nổi tiếng nhất. Dù vô thi thích Venice cùng người đại diện của anh ta, còn có hai nhân viên khác trong đoàn phim ngồi chung một con thuyền không lớn gọi là Gondola, thứ này là thuyền nhỏ độc đáo nhất ở địa phương, thon dài, hai đầu rất nhọn, hơi hơi nhếch lên, có thể chở 4 đến 5 người. Người chèo thuyền mặc đều cực kỳ đáng chú ý, mặc áo lót sọc đen trắng, quần dài màu đen, mang mũ hồng, làn da ngăm đen, lộ ra cảm giác khỏe mạnh tươi vui. Họ sớm đã học từ khách du lịch kiếm lấy đủ tiền, thậm chí cũng nhận hát trả phí, ca hát bao gồm những ca khúc Italy thế nhân nghe nhiều nên thuộc. Tả Nhiên không mang trợ lý và người đại diện túm Hà Tu Ý, bước vào một con thuyền khác vì một mảnh thiên địa đơn độc của hai người. Hà Tu Ý không lên tiếng, cùng với Tả Nhiên, chia nhau ngồi ở hai chỗ tương đối gần. Người chèo thuyền dùng khẩu âm tiếng Anh còn mang theo giọng Italy hét to một tiếng, thuyền nhỏ rẽ nước. Cợn sóng theo sườn thuyền đẩy ra, càng ngày càng xa, càng ngày càng nhẹ, cho đến khi biến mất không thấy nữa. Mái chèo cơ trên mặt nước phát ra tiếng vang thanh thúy, dường như gảy lên bọt nước ở lòng người. Mới vừa chuyển động, làm Hà Tu Ý đột nhiên cảm thấy, đời người chính là phiêu diêu bất an như vậy, không có chống đỡ, không chút nào ổn định, mà ngồi ở bên người mình. Hà Tu Ý nhìn Tả Nhiên ngồi đối diện, trong lòng nhịn không được nghĩ, đây không phải là một loại dự báo tương lai đấy chứ. Rất kỳ quái là từ nơi xa nhìn, màu nước biến ảo đa đoan, nhưng mà, sau khi thuyền tiến vào giữa dòng sông, Hà Tu Ý lại phát hiện, màu nước vĩnh viễn là đá lục lam, thuần túy thật sự, trên mặt nước phản xạ ánh sáng lấp lánh, cực kỳ kinh diễm. Hai bờ sông rất nhiều kiến trúc tạo hình kỳ lạ, dựa theo thủy tượng mà tạo thành. Góc truyện audio.com, ngẫu nhiên, người chèo thuyền phút chốc rẽ vào hẻm nhỏ, xuyên qua vách tường nhỏ hẹp. Rất nhiều cư dân ném hoa tươi, lá cây từ trên tường rớt xuống, tỏa ra hương thơm ngọt dịu ở trong hẻm nhỏ, có khi rễ cây cắm vào trong nước, phi thường xinh đẹp. Hà Tu Ý ngồi ở đầu thuyền, duỗi dài chân, động tác tiêu sái, híp lại mắt đào hoa, ở dưới ánh mặt trời tháng 9 cảm thấy thực thích ý, khi thuyền rẽ vào một đường sông xinh đẹp, Tả Nhiên đột nhiên nói với Hà Tu Ý. Ba lô của em, đưa cho tôi. Hờ, bởi vì không thích dùng tay cầm đồ, Hà Tu Ý đeo một cái cặp ném tất cả đồ uống linh tinh vào. Ba lô của em, đưa cho tôi. Tả Nhiên lặp lại, tuy rằng không rõ nguyên do, Hà Tu Ý vẫn lập tức đưa ba lô qua. Tả Nhiên đặt ba lô ở bên chân, khom lưng kéo ra khóa kéo của ba lô, dùng ngón tay thon dài lôi ra một quyển notebook màu trắng, còn có một cái bút màu đen. Hà Tu Ý, Tả Nhiên dùng đôi mắt nhạt màu nhìn chằm chằm Hà Tu Ý một hồi lâu, mới lại cúi đầu, phát ra mấy đường cong. Này, Hà Tu Ý sợ ngây người, bởi vì Tả Nhiên, rõ ràng là, vẽ mình. Vẽ mình ngồi ở đầu thuyền, ở dưới ánh sáng chói lọi ở châu Âu, ở thủy thành Venice đầy ý họa, cong lên khóe môi khẽ mỉm cười nhìn lại hình ảnh của anh. Tối hôm qua đã muốn vẽ rồi, Tả Nhiên nói, này, Hà Tu Ý hỏi, cậu trộm nhét vở vẽ vào ba lô của tôi, để tôi đem đi cho cậu à? Tả Nhiên thoải mái hào phóng thừa nhận, Hà Tu Ý nghĩ, đây là, ban đầu liều mạng cất giấu tranh vẽ trong lúc vô ý bị phát hiện quyết định bất chấp tất cả à, thế mà lại còn làm trò nhìn mặt mình, vẽ tranh. Trong nháy mắt cánh tay và chân Hà Tu Ý không biết nên để chỗ nào. Tả Nhiên không dao động, mỗi lần nâng mắt cẩn thận quan sát vài giây, lại cúi đầu vẽ tranh. Hà Tu Ý bị nhìn tư thế biệt nữ, nhưng Tả Nhiên tựa hồ đã sớm khắc bộ dáng vừa rồi của anh vào trong đầu, có thể tự điều chỉnh một ít chi tiết. Sau khi phác họa hình dáng, Tả Nhiên bắt đầu thêm vào chi tiết. Hà Tu Ý cảm thấy ánh mắt của Tả Nhiên, lõa lồ, giống như bàn tay của tình nhân, vuốt ve mình từ đầu đến chân, mà trên mặt mình, trên người mình đều dừng ở trong mắt đối phương. Bởi vì khoảng cách hai người không xa, anh có thể thấy Tả Nhiên nhìn vài giây xong, bắt đầu một nét vẽ hai mắt mũi, lại nhìn vài giây, bắt đầu một nét vẽ đôi môi của mình. Cũng không biết có phải Hà Tu Ý ảo giác hay không, anh cứ cảm thấy, khi Tả Nhiên vẽ môi tốc độ đặc biệt chậm, cổ tay động, miêu tả khóe môi của anh, rồi sau đó là đường cong trái tim ở môi trên, đường cong môi dưới, từng nét mà hoàn thành. Mà ở trong quá trình này, Tả Nhiên mỗi khi vẽ hai nét lại ngẩng đầu nhìn thẳng đối phương quan sát một lát, nhìn Hà Tu Ý nhìn đến cả người đều không được tự nhiên, môi bị tầm mắt của đối phương chăm sóc khẽ mở, khẽ đóng, khi thì khẽ cắn, ý đồ giấu đi môi dưới, tự mình lăn lộn đến hồng toàn bộ. Vẽ qua cằm, Tả Nhiên vẽ tới cổ của Hà Tu Ý, xương quai xanh. Động tác của hắn vẫn như cũ cực kỳ thong thả, cổ, xương quai xanh, vẫn như cũ. Thi thoảng ngẩng đầu, dùng ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm. Người mẫu, của hắn, tiếp theo là eo, mông, còn có hai chân, mỗi một nét đều có thể làm Hà Tu Ý nỗ lực mà áp lại biên độ hô hấp. Hà Tu Ý hoàn toàn có thể thấy động tác của Tả Nhiên. Góc truyện audio.com Anh cảm thấy, khi Tả Nhiên phác họa nếp uốn ở khóa quần giữa hai chân là lúc thời gian trở nên vô cùng dài lâu, một giây tựa như một thế kỷ, anh hận không thể dùng tay che lại bộ vị kia. Thật là, vốn dĩ cảm thấy, vẽ thì vẽ đi, sao lại biến thành như này? Khi Tả Nhiên rốt cuộc hoàn thành, Hà Tu Ý nhìn thoáng qua đồng hồ. Kỳ thật cũng chỉ qua 20 phút, nhưng với anh mà nói, cứ như là 200 năm, cả trước ngực phía sau lưng đều chảy không ít mồ hôi. Trái tim đập thình thịch có một chút thở không nổi. May là, hoàn thành, Tả Nhiên thong thả ung dung viết tên của mình ở phía dưới bên phải bức ký họa Tả Nhiên. Hà Tu Ý, dừng một chút Tả Nhiên lại viết ngày 13 tháng 9 năm 2017, Venice Italy, trên dòng sông, cùng Hà Tu Ý, hai người đơn độc ngồi thuyền. Hà Tu Ý, được rồi, Tả Nhiên đưa ký họa cho Hà Tu Ý, ký tên đi, cái gì, ký tên á, đúng vậy, ngữ khí của Tả Nhiên rất bình tĩnh, ý nghĩa là, nhân chứng, viết là, tất cả là thật. Hà Tu Ý, ngày 13 tháng 9 năm 2017, càng không dám nhìn đối phương, nhanh lên, Tả Nhiên bướng bỉnh mà giơ giấy và bút, ký đi. Hà Tu Ý cũng không biết mình nghĩ như thế nào, nghe lời mà nhận giấy bút, đặt tranh ở đầu gối, ở dưới hai chữ. Tả Nhiên, viết tất cả là thật. Hà Tu Ý, ngày 13 tháng 9 năm 2017, không có gì bất ngờ xảy ra mà nghe thấy được tiếng cười bên tai của Tả Nhiên. Vẽ thật đẹp, người chèo thuyền đứng ở cuối thuyền dùng tiếng Anh nói. Rất là lãng mạn, Hà Tu Ý cạn lời không đáp. Kỳ thật, Tả Nhiên đột nhiên lại mở miệng lần nữa. Tôi muốn làm như vậy từ sớm. Hà, bao nhiêu ngày trước tôi đều là nhìn em ở màn hình mà vẽ ở giữa cách một cái màn hình. Còn không nữa thì là hoàn toàn bằng ký ức. Đếm từ cảnh tượng phục chế trong đầu, khi đó trong lòng khó tránh khỏi sẽ có nghi hoặc tỉ như chỗ này thật sự là như vậy sao? Mà bây giờ, rốt cuộc cũng có thể bằng hai mắt của mình trực tiếp hoàn thành một bức chân dung tương đối vừa lòng. Tả Nhiên, được rồi, mau lên bờ chuẩn bị đi. Tác giả có lời muốn nói, hôm nay là tiểu kịch trường nội tâm của Hà Tu Ý, ạp tư thế của Tả Nhiên thật nhiều, này con mẹ nó, giống như chơi một trận. Lời editor, kiến thức của Tả ảnh đế cao siêu đến mức tôi phải lặn lội tìm ro rồi dịch. Tán giai quả nhiên cần dùng nhiều nơ giòn, cách chương.